Chương 603, không giống lúc trước đây là mùi hương mà trước giờ nàng chưa từng ngửi thấy. Nàng nhớ dường như lúc trước có ngửi thấy mùi vị như vậy, nhưng còn xa mới thơm bằng cái này. Lục Trạch mỉm cười, vẫy gọi, tới ăn cơm trước đi. Lâm Linh nhìn anh đang hơi tò mò nhìn cả bàn linh thực ở bên cạnh, nàng dịu dàng cười, lên tiếng, anh, có muốn nếm thử không? Con mắt màu xanh đậm của anh chợt lóe lên vẻ khát vọng, lên tiếng hỏi, có được không? Đương nhiên là được, anh, đây đều là của một tiểu tỷ tỷ rất đáng yêu làm đó, lại đây nếm thử đi. Lục Trạch mỉm cười nói. Linh thực Alice làm thật sự rất ngon, mặc dù vì lúc đó thực lực của Alice rất thấp, cấp bậc linh thực không cao, nhưng mùi vị chắc chắn không cần phải nói. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng nhìn về phía khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt, không gợn sóng của anh, dường như mang theo chút mong chờ. Các nàng mỉm cười động viên, tiểu anh, đi nếm thử xem sao đi, có những lúc muốn tạo quan hệ tốt với người khác thực ra không quá khó, bắt đầu từ việc để tâm tìm hiểu sở thích của người khác chính là sự lựa chọn không tồi, chia sẻ thứ bản thân thích, không chừng người khác cũng sẽ thích thì sao. Anh vừa nghe thấy là tiểu tỷ tỷ rất đáng yêu, mắt chợt sáng lên, trong con mắt xanh đậm của nàng lóe lên tia sáng, nhìn Lục Trạch. Có đáng yêu như Lâm Linh tiểu tỷ tỷ không? Lời của anh vừa dứt, không khí lập tức đã trở nên yên tĩnh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhìn nụ cười dần dần cứng nhắc của Lục Trạch, vẻ mặt như đang ăn dưa, xem kịch, còn khóe miệng Lâm Linh thì giật giật, cũng hơi gượng gạo, nhưng cũng như cười như không mà nhìn Lục Trạch, nàng muốn biết tên ngốc này sẽ nói thế nào. Vẻ mặt Lục Trạch không dám tin mà nhìn anh. Chẳng lẽ tên tiểu tử này không biết có những lời tuyệt đối không thể nói sao? So sánh nữ hài tử với nhau, điều này tuyệt đối là không được phép. Cho dù nói ai đáng yêu hơn cũng đều là câu mất mạng đấy được không? Hắn ho khan, vẻ mặt nghiêm trang, lên tiếng, hai tiểu tỷ tỷ có vẻ đáng yêu khác nhau, đều rất đáng yêu. Tiểu anh chắc chắn sẽ thích nàng như thích Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tặc lưỡi, hơi không hài lòng với đáp án này. Đây không phải tình tiết các nàng muốn thấy. Mà Lâm Linh cũng nhếch mày, nhưng cũng không nói gì nhiều. Anh nghe tiếng, lại quay đầu nhìn linh thực tỏa ra mùi thơm mê người, còn hơi phát sáng, nuốt nước miếng, cuối cùng cũng gật mạnh đầu. Ta muốn ăn. Nàng cảm thấy người có mùi thơm dễ ngửi như Lục Trạch sẽ không lừa nàng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là cái này ngửi quả thật rất thơm. Nghe thấy lời của anh, nhóm người Lục Trạch đều hiện ra nụ cười. Anh bằng lòng tiếp nhận đề nghị của Lục Trạch, điều này chính là một bắt đầu tốt. Lâm Linh đứng dậy, thấy anh đang chuẩn bị đeo cặp sách màu đỏ lên, nàng hơi nghi hoặc, lên tiếng, anh, tại sao ngươi cứ đeo cặp sách này mãi vậy? Anh vừa cẩn thận đeo cặp sách lên, vừa lên tiếng nói, cái này là Đình Đình tặng cho ta, ta muốn đi học cùng nàng. Mọi người nghe tiếng, nhìn vẻ dè dặt của anh, rồi đưa mắt nhìn nhau. Tên tiểu tử này có thể coi trọng đồ của bạn nhỏ tặng như vậy. Nhìn thế nào cũng không giống người xấu nhỉ. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nhìn anh trân trọng đeo cặp sách, ánh mắt xoay chuyển, dường như nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt của nàng càng trở nên dịu dàng hơn, cúi người sờ cái đầu nhỏ của anh. Anh đúng là một bé ngoan, anh vốn còn định tránh cái tay của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng sau khi nghe thấy lời dịu dàng của nàng, trong mắt chợt lóe qua vẻ kiêu hãnh, gật đầu. Ừ, Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh thấy anh không tránh ra. Để Thu Nguyệt Hòa Sa xoa đầu, cả người đều sửng sốt. Cái tên này thật sự là hồ ly tinh lông hồng kia sao? Tại sao cái tên này lại qua lại tốt với tiểu hài tử vậy? Nàng vẫn luôn cho rằng cái tên này là giống nàng, không ngờ, cái tên này lại còn có giấu một chiêu. Chương 604, kẻ háu ăn lớn, kẻ háu ăn nhỏ, chẳng lẽ nàng thật sự không có thiên phú về việc dỗ dành tiểu hài tử? Nam Cung Tĩnh hơi sa sút, lúc này, Lục Trạch cười nói, anh. Ngươi đeo cặp sách như vậy thì không ăn cơm được, có thể đặt cặp sách trên sofa không? Nghe vậy, anh yên lặng suy nghĩ một hồi, rồi lại nhìn bốn người Lục Trạch, cuối cùng lại cẩn thận đặt cặp sách lên trên sofa. Nhóm người Lục Trạch thấy, cười càng tươi hơn, có thể nhìn ra anh dường như không ngừng giảm bớt đề phòng với bọn hắn rồi. Đương nhiên, nói không chừng ban đầu cũng không quá mạnh, dù sao thực lực của tiểu tử này vô cùng đáng sợ, nói không chừng cho dù tinh hệ nổ tung cũng không làm nàng bị thương được. Sau đó mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn, vì anh chỉ cao hơn một mét, ngồi trên ghế không ngừng đạp cái chân ngắn, muốn ngồi thoải mái hơn. Lâm Linh thấy vậy đã bế nàng lên, để nàng ngồi trong lòng, mỉm cười nói, anh, như vậy có thể ăn được không? Anh gật đầu, con mắt to hơi híp lại, dường như hơi vui vẻ. Lục Trạch nhìn anh được Lâm Linh bế, khóe môi rung lên. Sướng thật, trẻ con đúng là tốt. Sau đó hắn gấp một miếng sườn xào chua ngọt hắn thích nhất lên, đặt vào trong bát của anh, mỉm cười nói, anh nếm thử xem, ăn rất ngon. Anh nghe tiếng, nhìn cái đũa ở bên cạnh, tay nhỏ cầm nửa ngày nhưng cũng không thể gấp lên. Lâm Linh bỗng tự gấp lên rồi đặt ở bên miệng của nàng. Nào, anh há miệng, Lục Trạch nhìn mà ngưỡng mộ, đúng là phục vụ cấp đế vương, áo đến giơ tay, cơm đến há miệng. Hắn cũng muốn. Nam Cung Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng mong chờ nhìn anh, nếu như nàng thích thì là tốt nhất. Anh há cái miệng nhỏ ra, một miếng nuốt cả cái xương vào, nhưng điều khiến bốn người hơi sững sờ là ngoài xương ra, tên tiểu tử này ngay cả đũa cũng không tha. Đốt đũa bị nàng cắn vào kia cũng đã biến mất trong cái miệng nhỏ của nàng. Mọi người! Ăn cơm vậy mà còn có thể có động tác như vậy. Bọn hắn đều bị sốc cả rồi, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức có hơi căng thẳng. Lên tiếng, anh, mau nhả đũa ra đi, đũa không thể ăn, sẽ bị mắc, nói được một nửa, bỗng nhiên nàng đã khựng lại, tiểu tử này liệu có xuất hiện chuyện bị đũa làm mắc vào họng này không? Nói không chừng điều này không có chỗ nào không đúng, nhóm người Lục Trạch ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, con mắt xanh đậm của anh sáng lên, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, giọng nói trong veo mang theo chút vui vẻ, ngon quá. Nhóm người Lục Trạch nghe tiếng. Cũng không còn để ý chi tiết nhỏ ăn xương ăn luôn cả đũa này nữa. Anh cảm thấy ngon, vậy là được rồi, đây chính là bước đầu tiên để tạo quan hệ tốt. Mọi người đều thở phào. Sau đó, trong mắt anh lóe lên tia sáng, nhìn Lục Trạch, ta vẫn muốn ăn nữa. Lục Trạch cười, lên tiếng, từ, chỗ này còn rất nhiều. Ế? Đồ ăn đâu? Đồ ăn của ta đâu? Hắn vừa nói được nửa câu, đã dừng lại. Trợn to mắt lên nhìn bàn ăn không còn hạt bụi, vừa rồi có phải hắn đã để cả một bàn đồ ngon ra không? Nhưng đồ ăn đâu hết rồi? Đừng nói đồ ăn, tại sao ngay cả đĩa cũng không còn vậy? Hắn hơi không dám tin, ngẩng đầu lên, phát hiện ba người Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi sững sờ nhìn bàn ăn không còn hạt bụi. Bốn người lại quay đầu nhìn anh đang nhìn Lục Trạch với ánh mắt lấp lánh, khóe miệng của tiểu tử này vẫn còn sót lại chút dầu mỡ. Lục Trạch bày tỏ đây tuyệt đối không phải là mỡ của miếng sườn xào chua ngọt kia, đây chắc chắn là của thịt thăn nướng. Không khí bỗng chốc hơi gượng gạo, Lục Trạch nhìn con mắt lấp lánh ánh sao của anh, đột nhiên cảm thấy hơi đau gan. Hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu hắn đã sai rồi, từ đầu hắn đã không nên miệng tiện nói muốn dạy anh ăn cơm. Chương 605, nữ nhân, đúng là sinh vật hẹp hòi nếu như không dạy anh ăn cơm, thì bàn đồ ăn này vẫn còn, vậy hắn cũng sẽ không đau gan. Nhớ lại vừa nãy hắn sợ khẩu vị của tiểu tử này đặc biệt, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bây giờ nghĩ lại tại sao hắn phải tạo nghiệt như vậy chứ? Bây giờ trong lòng Lục Trạch rất bi thương, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hai nàng cũng không biết anh đã ăn xong bàn đồ ăn từ khi nào. Mặc dù vốn nghe nói anh là đại lão siêu cấp, nhưng bây giờ hai nàng mới thấy thực tế. Lúc này, tiếng nói của anh lại vang lên. Lục Trạch, đồ ngon đã ăn hết rồi sao? Trong giọng nói trong veo kia của nàng mang theo chút nghi hoặc, dường như không quá hiểu tại sao Lục Trạch còn chưa lấy đồ ngon ra. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật mạnh, hắn lặng lẽ chỉ mặt bàn sạch sẽ, đang chuẩn bị lên tiếng, hắn đột nhiên phát hiện một góc trên bàn còn bị mất một miếng. Lục Trạch, tiểu tử này vậy mà cả bàn cũng không tha. Hắn hơi khô khan nói, thức ăn đặt ở đây đâu? Anh nghe tiếng, chớp mắt, lời lẽ đương nhiên. Nói, đều bị ta ăn hết rồi. Nói rồi, cái tay nhỏ của nàng còn chỉ cái góc kia của cái bàn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, trong giọng nói không có gợn sóng mang theo chút chán ghét, cái này không ngon. Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, không khí lại rơi vào yên lặng lần nữa. Sau một lúc, Lục Trạch hơi đau lòng, lên tiếng, anh, ăn cơm phải ăn cùng mọi người, hơn nữa, không thể ăn luôn cả đũa và đĩa được. Mặc dù với cơ thể hiện giờ của bọn hắn, cho dù là đá cũng có thể tiêu hóa, nhưng thật sự ăn cơm mà ăn cả đũa và đĩa thì bọn hắn đúng là chưa từng nghĩ tới hành động này. Anh nghe vậy, chớp mắt, quay đầu nhìn Lâm Linh ở phía sau đang ôm nàng. Lâm Linh tỉ tỉ, Lục Trạch nói là thật sao? Lục Trạch nghe thấy lời hơi nghi ngờ của anh, suýt nữa đã phục máu ra rồi. Nha đầu nhà ngươi, vừa nãy lúc mời ngươi ăn cơm tại sao không nghi ngờ, bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ vậy hả? Người này chắc chắn là nghĩ mới ăn được một chút nên mới nghi ngờ, hắn tuyệt đối không thể cho phép. chính hắn còn chưa ăn được gì đây. Nếu như hắn đánh lại được tiểu tử này, chắc chắn đã tét mông của nàng rồi. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh thấy vẻ mặt không thiết sống nữa của Lục Trạch, đều không nhìn được mà bật cười. Không ngờ tên háu ăn Lục Trạch này lại còn gặp phải kẻ háu ăn nhỏ anh. Kẻ háu ăn nhỏ này còn là cường giả siêu cấp, đã khiến cho Lục Trạch lộ ra vẻ mặt như vậy. Bỗng nhiên các nàng cảm thấy rất là vui vẻ. Lục Trạch nhìn ba người tươi cười hớn hở, yên lặng nhớ kỹ mối hận này ở trong lòng. Ba tên đó, nhất định đừng để hắn tìm được cơ hội. Nếu không, nhất định hắn sẽ báo thù. Lúc này, Lâm Linh mới cười tủm tỉm nhìn anh, Lục Trạch nói không sai, ăn cơm chứ không thể ăn cả đĩa, đũa và mâm đúng không? Mà Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng lộ ra nụ cười, nhìn anh mở miệng nói, có điều, người xem tiểu ca ca Lục Trạch đẹp trai như vậy, nhất định sẽ không để ý việc ngươi ăn hết phần ăn của hắn đâu. Lục Trạch, nghe thấy Thu Nguyệt Hòa Sa khen hắn lớn lên đẹp trai, Lục Trạch vốn còn có chút tự đắc, cuối cùng cũng có người nhận ra khuôn mặt đẹp trai của hắn rồi sao, không ngờ người này lại gieo rắc tư tưởng xấu xa như vậy cho anh. Đây chắc chắn là trả thù hắn, vì sự việc không có lựa chọn đế đô học viện lần trước, chật chật, nữ nhân này đúng là lòng dạ hẹp hòi mà. Chương 606, nữ tử quỷ xuống tay với tiểu nữ hài lúc này, anh gật gật đầu, ta hiểu rồi, tiểu tỷ tỷ không thể ăn cái này, nhưng Lục Trạch có thể ăn được. Lục Trạch, dựa vào cái gì ta có thể ăn chứ? Ta cũng không thể ăn. Hắn cảm thấy chắc chắn anh đang cố ý, nhất định là anh muốn ăn nhiều hơn chút nên mới nói như vậy. Không nghĩ đến, nhìn tên này có vẻ thành thật, vậy mà lại gian xảo như thế. Hắn cảnh giác, tuyệt đối không thể để nàng thành công. Không được sao, anh nghe thấy vậy, mở to hai mắt, vô cùng đáng thương nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, đừng tưởng ngươi nhìn ta như vậy thì ta sẽ cho ngươi ăn. Con mắt màu xanh lam của anh vẫn nhìn Lục Trạch, yên lặng không nói lời nào, hình như trong con ngươi còn có ánh nước đang lấp lóe. Lục Trạch, hắn hơi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhiều nhất chỉ có thể chia cho ngươi 1/3. Không phải, 1/4. Không thể nhiều hơn nữa, làm một nam nhân, hắn vẫn còn quá mềm lòng hay. Lục Trạch có chút bị thương, mình không phải nên thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao? Vì sao lại biến thành như thế này? Việc này không khoa học chút nào. Nhất định là do phương thức mình xuyên qua có vấn đề. Có điều, Lục Trạch đã có quyết định rồi, chút nữa sẽ mở một cái bếp nhỏ cho mình, dù sao thì đồ ăn cũng đã có hết ở bên trong, tự mình quay lại gian phòng, ăn ở trong đó thì anh cũng không phát hiện được. Lục Trạch vừa nghĩ như vậy, trong nháy mắt tâm trạng trở nên vui vẻ. Hay đó, anh nghe vậy, tức khắc trong mắt hiện lên tia sáng vui vẻ, ánh sao lấp lánh nhìn Lục Trạch, Lục Trạch. Người tốt. Lục Trạch nghe vậy, trái tim chợt quặn đau, bản thân mình bị phát thẻ người tốt sao? Có điều, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh dùng ánh mắt sao trời lấp lánh như vậy để nhìn mình. Quên đi, cứ như vậy cũng được. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở một bên nhìn Lục Trạch đang mang vẻ mặt bi thương, không nhìn được lộ ra nụ cười. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, tiểu anh, ta cũng chia cho ngươi 1/4 vậy. Lâm Linh cũng xoa xoa đầu nhỏ của anh, ta cũng thế, anh nghe vậy, con mắt lấp lánh sáng lên, có chút sung sướng, thật có thể sao? Lục Trạch thấy Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng chia, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, đương nhiên có thể, đồng thời, tất cả bọn họ đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Tĩnh ở một bên. Bọn họ muốn gom góp đầy đủ của mọi người, lúc này, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh ở một bên đột nhiên sáng lên, nàng có một phương pháp rất tốt để thân thiết với anh hơn. Lập tức, nàng nở một nụ cười đại thúc với anh, ha ha, tiểu anh, ngươi có muốn uống rượu không? Rượu uống rất ngon đó nha. Lục Trạch, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, ba người dùng khuôn mặt mang biểu cảm không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Tĩnh, giống như một đại thúc đang dụ dỗ tiểu la lị vậy. Nữ tử quỷ này vậy mà lại dụ dỗ anh uống rượu, tuy nàng này là một đại lão, thế nhưng cho dù là vẻ ngoài hay suy nghĩ thì hoàn toàn là một tiểu la lị đó. Nữ tử quỷ làm sao xuống ta với người này được chứ, Tĩnh tỷ tỷ, không được đâu. Nam Cung lão sư, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ ngươi đang làm gì đấy. Khủng long bạo chúa, ngươi mà dám để anh uống rượu, thì sau này đừng mơ mà nghĩ đến việc uống rượu nữa. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được sự phản đối mãnh liệt của ba người, không nhịn được biểu môi, việc này có gì đâu. Các ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to rồi đó, ta vừa lên 10 đã bắt đầu uống rượu, bây giờ không phải vẫn khỏe mạnh trưởng thành sao? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng giật giật, cái tên này có phải có hiểu lầm gì với từ khỏe mạnh hay không? Anh ở một bên nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, lại nhìn ba người không nói gì ở bên kia một chút, hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, rượu là cái gì? Chương 607, ta là hài tử ngoan Lâm Linh lập tức vội vàng ôm lấy anh, một mặt phòng bị nhìn Nam Cung Tĩnh, sau đó quay đầu cười cười nói với anh, hài tử ngoan không được uống rượu. Anh nghe vậy, tức khắc hoảng sợ, vội vã mở miệng nói, ta là hài tử ngoan. Đình Đình đã nói phải làm một hài tử tốt, Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên tiếp lời, vậy anh cũng không được học theo khủng long bạo chú cái nha. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, không vừa lòng lườm Thu Nguyệt Hòa Sa một chút, ta làm sao? Khi còn bé ta rất ngoan, Lục Trạch thấy hai bên lại muốn cãi nhau ầm ĩ, có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Hai người này cũng là nhi đồng quá lứa. Hắn lại lấy ra thêm một bàn đồ ăn, chúng ta ăn cơm đi, mỗi người phân cho anh một phần tư đồ ăn của mình. Nói xong, hắn có chút cảnh giác nhìn anh tuyệt đối không được ăn vụng, anh hơi khó hiểu nhìn Lục Trạch, ta đâu có ăn vụng đâu. Bốn người nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, có lẽ ở trong ý thức của nàng chỉ đang ăn bình thường, mà bọn họ ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy, đây chính là động tác làm việc của đại lão sao? Không thể chọc vào, không thể chọc vào. Sau đó, Lục Trạch vội ho một tiếng, nếu như vậy, vậy cứ để Lâm Linh dạy ngươi cách dùng bộ đồ ăn thế nào, được không? Sau đó, mọi người bắt đầu ăn cơm, mà Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa thỉnh thoảng lại gấp thức ăn cho anh, còn dạy nàng cách dùng đũa thì chén bát. Còn Nam Cung Tĩnh thì có vẻ chưa từ bỏ ý định, lén lúc muốn cho anh nếm thử rượu của nàng, thế nhưng anh lại muốn làm một hài tử ngoan, hơn nữa còn bị Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa giám sát. Từ đầu đến cuối nữ tử quỷ cũng không thực hiện được ý định của mình. Điều này khiến nàng có chút mất mát, chỉ có thể rầu rĩ uống rượu. Một bữa ăn đến, Lục Trạch cảm thấy tính tình Thiện Lương thật mệt mỏi, ngoại trừ Lâm Linh, không có một sự bớt lo lắng nào. Có điều, chỗ tốt vẫn phải có, hình như anh lại thân thiết với bốn người bọn họ thêm một chút. Vốn là khuôn mặt hờ hững không gợn sóng của nàng cũng trở nên sinh động hơn mấy phần, biểu cảm trên mặt cũng nhiều hơn một chút. Điều này làm cho tâm trạng của bốn người cũng thoáng thả lỏng, đối với bọn họ thì đây là chuyện tốt. Mặc kệ như thế nào, anh cũng là siêu cấp đại lão, hơn nữa tâm trí lại còn nhỏ, hiện tại tạo mối quan hệ tốt cũng không phải chuyện xấu gì. Ăn cơm trưa xong, hình như anh cảm thấy rất hứng thú với đồ điện và đồ gia dụng trong nhà, bốn người lập tức tiếp tục dùng chủ đề này để nói chuyện với nàng. Rất nhanh, anh đã học xong cách lên mạng. Nhìn anh mở to hai mắt. Một mặt tập trung vào phim hoạt hình thiếu nhi thời đại vũ trụ, bốn người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy có chút không chân thực. Càng ngày càng cảm thấy, tiểu nha đầu này chính là một tiểu la lị có tính cách đơn thuần ngây thơ. Hay là tất cả tinh linh đều như vậy, anh xem phim hoạt hình thiếu nhi cả buổi chiều, có vẻ rất hăng say. Sau khi ăn xong cơm tối, mấy người Lục Trạch ngồi trên ghế sofa, nhìn anh dùng bàn tay nhỏ bé nâng quan não chuẩn bị tiếp tục xem phim hoạt hình thiếu nhi. Lục Trạch lập tức mở miệng hỏi, anh, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút làm sao ngươi và Đình Đình quen biết nhau không? Anh nghe vậy, tức khắc đặt quan não trong tay xuống, con mắt nàng lóe lên ánh sáng, nhìn bốn người, các ngươi cũng muốn làm quen với Đình Đình sao? Đợi tới khi tìm được nàng, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên cũng muốn làm quen. Anh nghe vậy, trên khuôn mặt bình tĩnh hình như có một chút vui sướng và mong chờ, gật đầu đồng ý. Sau đó, nàng ngồi ngay ngắn ở trên sofa, lại dùng tay nhỏ vỗ vị trí ở bên cạnh, ra hiệu bốn người Lục Trạch lại đây ngồi. Lục Trạch và Lâm Linh ngồi xuống bên trái nàng, anh hơi vui vẻ duỗi tay nhỏ ra, chỉ về phía không trung. Chương 608, sự ôm ấp của quần tinh cảnh tượng giống như buổi trưa hiện ra. Bên trong đại sảnh, ánh đèn sáng rực thế nhưng ánh sáng ở phía trước chiếc ghế sofa họ ngồi lại bị hấp thụ, từng đạo tinh quang buộc vòng quanh tràn cảnh, vẫn là ở cái công viên nho nhỏ kia. Một mình anh ngồi trên xích đu. Hình như trên mặt nàng mang theo mấy phần buồn ngủ, tay nhỏ nắm thành quả đấm vuốt mắt. Ở trong hình, công viên không lớn lắm, nhưng vẫn có vài bạn nhỏ chạy tới nơi này chơi. Sau khi nhìn thấy anh, bọn họ cũng không nhịn được quay qua nhìn nàng. Dù sao thì tướng mạo của anh khác hoàn toàn so với bọn họ, mái tóc màu bạc, con mắt xanh lam, lớn lên lại rất đáng yêu. Những bạn nhỏ khác sinh lòng hiếu kỳ với nàng cũng là chuyện bình thường. Có điều, chắc là vì xấu hổ hoặc nhát gan, không có bạn nhỏ nào chạy tới chào hỏi nàng. Anh cũng chỉ có chút ngạc nhiên, yên lặng nhìn bọn họ chơi đùa. Rất nhanh cảnh tượng đã thay đổi, sắc trời dần tối sầm xuống, những người bạn nhỏ trong công viên cũng đã rời đi. Mà hình như anh ngồi hơi lâu rồi, chân nhỏ ngắn tủn của nàng nhìn chằm chằm mặt đất, dự định đứng lên khỏi xích đu. Thế nhưng, ngay lúc đó cái xích đu hơi động, cứ như vậy khuôn mặt nhỏ của anh bổ nhào xuống mặt đất, nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Lục Trạch, Lâm Linh, bọn họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh đang không cảm xúc ngồi ở một bên, cái tên này có thói quen ngã trên mặt đất à. Lúc nãy bọn họ gặp nhau cũng là bởi vì cái tên này đang ngã trên mặt đất, bọn họ mới có thể xuống chứ. Nếu không phải vậy, chưa chắc bọn họ đã đi xuống đâu. Mà Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng có chút im lặng. Là một đại lão, cho dù có là một tiểu hài tử thì ngã trên mặt đất cũng quá mất mặt rồi, bọn họ cũng có chút thẹn thùng thay nàng. Đúng lúc này, trong công viên tối tăm, một tiểu la lị khuôn mặt tròn trịa, buộc tóc hai bím đuôi ngựa chạy đến bên cạnh anh, hơi lo lắng nhìn anh bị té nhào trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Anh lắc đầu, giọng nói như tới từ cổ xưa, bình tĩnh không gợn sóng, không sao đâu. Tiểu la lị mặt tròn buộc tóc hai bím đuôi ngựa hơi sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn anh vẫn sóng xoài trên mặt đất, không sao, vậy tại sao ngươi không đứng lên? Anh mở miệng nói, bởi vì đây là sự ôm ấp của quần tinh, rất thoải mái, không nghĩ đến việc đứng dậy. Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, tiểu la lị mặt tròn buộc tóc hai bím đuôi ngựa, thì ra té trên mặt đất còn có cái tên cao quý như vậy. Bốn người đang quan sát cảnh tượng và tiểu la lị buộc tóc hai bên trong cảnh tượng đều rơi vào trầm mặc, có chút không biết nói gì nhìn anh có vẻ thật sự rất thoải mái đang nhòi mình trên mặt đất. Im lặng trong chốc lại, tiểu la lị vốn còn có chút bị dao động bởi anh, tự mình hoài nghi bản thân cúi đầu tự nói, ta đã là người lớn 8 tuổi, là tiểu tỷ tỷ, không thể bị bạn nhỏ lừa gạt, hiện tại nàng cần sự giúp đỡ của ta. Sau đó, tiểu la lị dùng khuôn mặt kiên định nhìn anh vẫn nhòi mình trên mặt đất, mở miệng nói. Tiểu tỷ tỷ bế ngươi lên. Nói xong, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, lôi kéo anh, có vẻ muốn kéo anh lên. Thế nhưng anh dường như đã hòa làm một thể với mặt đất rộng lớn, nàng dùng sức tới mức đỏ bừng cả mặt cũng không thể kéo được anh lên. Lúc này, chắc là anh bị cảm động bởi tinh thần kiên nhẫn của tiểu la lị, tự động đứng lên. Mà tiểu la lị thì bởi vì dùng sức trong thời gian dài, không ngờ anh sẽ đột nhiên đứng lên, nhất thời dùng sức quá nhiều, đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất. Thân thể tiểu la lị lập tức cứng đờ, nước mắt đảo qua đảo lại trong hốc mắt nàng. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên cứng ngắc, anh quay đầu, con mắt màu xanh lam nhìn tiểu la lị, mà tiểu la lị cũng nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Chương 609, khung cảnh hai tiểu la lị làm quen hai tiểu la lị cứ nhìn nhau như vậy. Chỉ chốc lát sau, anh đưa tay về phía tiểu la lị, học dáng vẻ lúc nãy của nàng, tiểu tỷ tỷ bế ngươi lên. Nói xong, anh đã kéo tiểu la lị lên. Lục Trạch và Lâm Linh thấy vậy, sắc mặt kỳ quái liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ, lúc buổi trưa anh nói phải được tiểu tỷ tỷ ông mới dậy, là vì việc này sao? Tâm trạng của Lục Trạch có chút vui vẻ, chẳng trách không cần tiểu ca ca đẹp trai bế lên, thì ra là vì vậy. Làm hại hắn còn tưởng mình bị ghét bỏ rồi. Khung cảnh tiếp tục thay đổi, sau khi tiểu la lị được kéo lên, nhìn anh đang trưng ra khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt đỏ lên, bật khóc chạy đi, cũng không biết là do xấu hổ. Hay là do cái mông quá đau? Chỉ để lại một mình anh đang lẳng lặng nhìn phương hướng tiểu la lị rời đi, sau đó nàng yên lặng đi một vòng quanh công viên, sau đó lại ngồi xích đu. Khung cảnh thay đổi, sắc trời lờ mờ dần trở nên sáng sủa, chắc là tới ngày hôm sau, anh vẫn ngồi trên cái xích đu, khuôn mặt không cảm xúc nhìn bạn nhỏ chơi đùa trong công viên. Mãi tới thời điểm chạng vạng, tiểu la lị mặt tròn buộc tóc hai bím đuôi ngựa ngày hôm qua lại một lần nữa đi tới công viên. Nàng nhìn thấy anh đang ngồi trên xích đu, sắc mặt cứng đờ, sau đó đi tới. Nàng hơi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn anh, mà anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng. Hai tiểu la lị tiến hành lần đối mặt thứ hai. Trong công viên, bầu không có hơi yên lặng. Hai tiểu la lị nhìn nhau, giằng co đã được 25 giây, hơn nữa vẫn chưa dừng lại. Mãi tới khi vượt qua 30 giây, tiểu la lị mặt tròn buộc tóc hai bím đuôi ngựa chớp mắt. Sau đó, nàng có chút chán nản mở miệng nói, ôi, ta thua, ngươi thật giỏi đó, có thể không chớp mắt lâu như vậy. Tên ngươi là gì? Anh ngẩn người với câu hỏi của tiểu la lị mặt tròn buộc tóc hai bím đuôi ngựa, hiển nhiên nàng không ngờ tiểu la lị này đột nhiên lại nói chuyện với mình. Im lặng một lúc, giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của anh vang lên, ta tên anh. Tiểu la lị mặt tròn thấy anh trả lời, lập tức hít mắt lộ ra nụ cười sáng lạng, ta tên Đình Đình, từ giờ chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Nói xong, nàng chen đến bên người anh, hai người bọn họ ngồi chung trên một chiếc xích đu, cái xích đu này cũng khá rộng rãi, có thể chứa được hai tiểu la lị ngồi. Đám người Lục Trạch đang theo dõi hiện trường làm quen, bây giờ các bạn nhỏ kết bạn với nhau đều đi theo con đường như vậy sao? So với người trưởng thành kết bạn thì dễ dàng hơn nhiều, hiện tại đã có rất ít người trưởng thành kết bạn cùng với những người xa lạ đúng không? Đương nhiên, chủ yếu là có nhiều kinh nghiệm hơn, người tốt hay xấu cũng đã từng gặp qua, ai có thể biết, bạn bè mình mới làm quen là người hay là chó đây? Đóng cửa trái tim cũng là một loại phương pháp để bảo vệ mình chăng? Lục Trạch hơi xúc động, tại thời đại địa cầu càng thêm rõ ràng, ở thời đại vũ trụ thì tốt hơn một chút, dù sao cũng có trị số uy tín. So sánh với việc đó, thì những người bạn nhỏ này càng trực tiếp hơn, yêu thích thì là yêu thích, không thích thì là không thích. Cũng không biết đây có phải là sự đánh đổi cho việc làm người lớn hay không. Mọi người quay đầu nhìn anh đang ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hình ảnh trong không trung, có thể thấy được, tâm trạng của nàng rất vui vẻ. Mọi người không nhịn cười được, lại quay đầu nhìn về phía khung cảnh. Tiểu La Lị buộc tóc hai bím đuôi ngựa Đình Đình đã thành công làm quen với anh. Đương nhiên, đa số thời gian đều là Đình Đình nói chuyện, còn anh thì thỉnh thoảng hùa theo hoặc là trả lời một tiếng. Anh, ngươi thật xinh đẹp, ngươi chắc chắn là người ngoại quốc đúng không? Người ngoại quốc, là những người tới từ nơi khác đó. Vậy thì đúng rồi. Thật tốt nha, ta còn chưa từng đi xa nhà, ta cũng muốn đi ra ngoài xem thử. Người nhà của ngươi có chuyển tới đây không? Người nhà của ta là Quần Tinh, chương 610, không phải đi học. Có muốn đi học không? Nghe được giọng nói hờ hững không gợn sóng của anh, trong lúc nhất thời Định Định chưa kịp phản ứng, nàng nháy mắt. Quần Tinh, anh gật gật đầu, trên đầu Định Định đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt bối rối. Sau khi trải qua một hồi phân tích suy xét kỹ càng, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Nàng mở ta hai mắt, khuôn mặt cứng nhắc mở miệng nói, ta. Thì ra là Quần Tinh sao, ta hiểu rồi. Đám người Lục Trạch nhìn Đình Đình mang khuôn mặt khó hiểu nhưng lại làm bộ như đã hiểu của Đình Đình, khóe miệng co quắp. Kỳ thực tên này không hiểu một chút nào đúng không? Sau đó, Đình Đình lựa chọn từ bỏ vấn đề ở phương diện này, nàng mở to hai mắt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh. Anh, ngươi thật xinh đẹp nha, ta có thể ôm ngươi một cái được không nhỉ? Hi hi hi, ôm ngươi thật thoải mái. Trong cảnh tượng đó, Đình Đình ôm anh đang mặt không cảm xúc, khuôn mặt thỏa mãn cọ cọ. Còn đám người Lục Trạch không nói lên lời. Nếu như chú cảnh sát nhìn thấy cảnh này, không biết có thể tóm tiểu la lị kia bắt về không đây? Hai tiểu la lị trò chuyện, sau đó hình như Đình Đình nhớ ra gì đó, đứng dậy từ trên xích đu rời đi, nàng mở ta hai mắt nhìn anh đang dùng khuôn mặt nghi hoặc nhìn nàng. Anh, có phải ngươi không biết chơi xích đu đúng không? Ngày hôm qua ta thấy ngươi cũng đã ngã chỏng vó, ta tới dạy ngươi chơi xích đu nha. Nói xong, nàng lạch bạch chạy đến sau lưng anh. Mở miệng cười nói, anh ngồi vững nhé, ta đẩy cho ngươi. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng bắt đầu dùng lực, cái xích đu chậm chậm đung đưa, con mắt vốn hờ hững không gợn sóng của anh cũng trợn ta theo sự chuyển động của xích đu, con ngươi màu xanh lam lấp lánh ánh sao. Hình như nàng chưa từng nghĩ đến loại hành động này, cái xích đu càng bay càng cao, lần đầu tiên đám người Lục Trạch nhìn thấy nét cười hiện lên trên gương mặt giống như búp bê sứ này của anh. Đó là nụ cười rất vui vẻ, rất đáng yêu. Trong công viên nho nhỏ, cái xích đu kẻo kẹt đung đưa, tiếng cười lanh lảnh của Đình Đình cùng nụ cười chợt thoáng quay của anh, cũng khiến cho mấy người Lục Trạch đang quan sát không nhịn được nở nụ cười. Làm trẻ con thật tốt, sắc trời hoàn toàn mờ đi, đột nhiên Đình Đình mở miệng nói, đã trễ thế này rồi, ta muốn về nhà, anh à, ngày mai ngươi còn tới đây chơi không? Nghe vậy, anh chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, vậy ngày mai gặp. Cảnh tượng không ngừng thay đổi, sau một quãng thời gian, mỗi đêm Đình Đình đều sẽ tới công viên để tìm anh chơi đùa, quan hệ của hai người cũng ngày càng tốt. Chưa tới chạng vạng tối anh sẽ mong chờ Đình Đình tới đây, số lần lộ ra nụ cười cũng ngày càng nhiều. Mãi tới một ngày kia, Đình Đình có chút phiền muộn mở miệng nói, ngày mai phải đi học rồi, sau đó thì ta không thể thường xuyên chơi đùa với anh nữa, không thể chơi đùa cùng anh ta sẽ buồn chết mất, anh cũng phải đi học chứ. Anh vốn đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại bỗng cứng người, không thể thường xuyên tới chơi sao? Sau đó, nàng hơi nghi hoặc nhìn Đình Đình, đi học là cái gì? Tại sao phải đi học? Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên trầm mặc, Đình Đình im lặng nhìn anh đang nghi hoặc, cả buổi cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nàng khiếp sợ, kinh hoảng hô lên, cái gì? Anh, vậy mà ngươi không phải đi học? đây là chuyện khiến người ta ước ao tới mức nào. Anh nhìn Đình Đình mang vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa ước ao, khuôn mặt Đình Đình xoắn xuýt nhìn anh, sau đó nàng lộ ra nụ cười hiền hòa. Anh, người có muốn đi học không? Anh nghe vậy, trong con ngươi màu xanh lam xẹt qua một tia nghi hoặc, tại sao phải đi học? Chương 611, có chút vấn đề. Đình Đình nghe được lời nói của anh, nàng ngây ngẩn cả người. Nàng mang vẻ mặt ngu ngơ gãi gãi đầu, thật ra nàng cũng không biết tại sao mình phải đi học. Sau đó, ánh mắt của Đình Đình sáng lên, giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, mẹ ta nói rằng, một hài tử ngoan nhất định phải đi học mới được, ta là hài tử ngoan, vì vậy ta phải đi học. Anh chớp chớp mắt, hài tử ngoan là cái gì? Đình Đình. Nàng lại mang theo vẻ mặt ngu ngơ, lần nữa gãi gãi đầu. Đúng vậy, hài tử ngoan là cái gì đây? Mẹ từng nói hài tử ngoan là phải hiểu chuyện biết nghe lời, thế nhưng bản thân nàng cũng không biết tại sao hiểu chuyện biết nghe lời lại là một hài tử ngoan, thế nhưng, nàng cũng biết một chút. Mỗi lúc mẹ nàng khen là hài tử ngoan đều sẽ có thưởng, còn nói rằng nếu như nàng trở thành hài tử hư sẽ đánh vào mông nàng, nghĩ tới đây, Đình Đình rụt cổ, đánh đòn rất đau đó. Nàng mở miệng nói, làm một hài tử ngoan sẽ có thưởng, làm hài tử hư thì không có, còn sẽ bị trừng phạt, nghe vậy. Hai mắt anh trợn to, mở ra miệng nhỏ, hình như bị lời nói của Đình Đình dọa sợ. Nàng vội vã mở miệng nói, vậy ta muốn làm hài tử ngoan, ta muốn đi học. Nghe vậy, Đình Đình bày ra dáng vẻ trẻ nhỏ dễ dậy, tay nhỏ ôm ngực gật đầu liên tục, ừ, anh là hài tử ngoan. Ngày mai ngươi đợi ta ở chỗ này nhé. Nói xong, nàng quay đầu chạy mất. Chạng vạng tối ngày hôm sau, dưới ánh mắt mong chờ của anh. Cuối cùng Đình Đình cõng một cái cặp sách màu đỏ chạy tới, anh, ta mang cho ngươi một món quà. Khuôn mặt nhỏ của Đình Đình đỏ lên vì mệt, nàng thở hồng hộc, dừng lại trước mặt anh đưa tay ra nhận chiếc cặp sách Đình Đình đưa tới, hơi nghi hoặc hơi, cặp sách, Đình Đình dùng sức gật gật đầu, sau đó hơi đau lòng mở miệng nói, đây là ta dùng chính tiền mừng tuổi của ta để mua đó. Nói xong, nàng mang theo chút ước ao, nếu như cô giáo không cho thì chúng mình sẽ cùng khóc. Nhất định cô giáo sẽ đồng ý, anh thấy Đình Đình nói như vậy, đương nhiên cũng gật đầu đồng ý, được. Đám người Lục Trạch, xem lâu như vậy, bọn họ mới phát hiện, tiểu La Lị này vậy mà lại là một con gấu con. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy con gấu con này có khuynh hướng dắt anh đi sai đường. Đình Đình nghe được anh đồng ý, lập tức nhào đến ông anh, dùng sức cọ, cười hì hì mở miệng nói, quá tốt rồi, có thể đi học cùng anh. Sau khi còn một lúc lâu, Đình Đình phất phất tay với anh, hôm nay ta muốn về nhà sớm chút, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi, anh à, sáng mai nhất định ngươi phải ở đây đợi ta nha. Trong con ngươi màu xanh lam của anh mang theo vài phần chờ mong, dùng sức gật gật đầu, ừm. Ta muốn làm một hài tử ngoan. Ta muốn đi học. Ngày mai ta ở đây đợi ngươi, nghe vậy, Đình Đình nở nụ cười, sau đó nàng quay đầu chạy vào bên trong ánh mặt trời tối tăm. Lúc này, cảnh tượng bị vỡ vụn. Anh ngồi ở trên ghế sofa có chút mất mát mở miệng nói, sau đó ta ngủ thiếp đi, lúc ta tỉnh lại, giống như công viên đã biến mất không thấy tăm hơi. Có điều, rất mau anh lại chờ mong mở miệng nói, đợi tới khi tìm được Đình Đình, chúng ta sẽ đi học cùng nhau. Nói xong, nàng còn quay đầu nhìn về đám người Lục Trạch đang ngồi ở hai bên, ánh mắt lấp lánh, tiểu tỷ tỷ Lâm Linh, các ngươi có muốn cùng đi học với bọn ta không? Đám người Lục Trạch nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Lâm Linh mỉm cười sờ sờ đầu anh, tới lúc đó, chúng ta đi đón ngươi tan học có được hay không? Anh nghe vậy, vui vẻ chớp mắt, gật gật đầu, được. Đám người Lục Trạch liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp, sau khi bọn họ xem cảnh tượng lúc nãy đã cảm thấy hình như sự việc có chút vấn đề. Chương 612, cừu vui vẻ bản vũ trụ người này sẽ không phải thật sự ngủ rất lâu chứ? Đình Đình kia, bây giờ còn ở đây sao? Nếu như không còn... Vậy anh phải làm sao bây giờ? Tinh linh tộc của anh hẳn là một chủng tộc rất thân thiện. Chắc là sẽ không làm ra một vài chuyện quá khích đâu đúng không? Có điều dù sao tiểu gia hỏa này cũng chỉ là một hài tử, cũng không ai biết liệu nàng có phát giận giống một hài tử bình thường hay không, không cẩn thận sẽ hủy diệt cả hệ ngân hà đó. Hoặc là sau khi điều tra xong, nếu như Đình Đình kia không còn, thì sẽ không nói cho anh. Thế nhưng mặc dù anh còn nhỏ, nhưng cũng là một cường giả vô cùng khủng bố. Thủ đoạn của nàng hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể suy đoán, nếu như nàng phát hiện thì sao đây? Nếu như anh phát hiện đám người Lục Trạch đang lừa dối nàng, như vậy nói không chừng lúc phát giận sẽ càng cáu kỉnh hơn một chút. hay là dần anh đi những tinh hệ khác để tìm kiếm, nghĩ lại cũng không quá hợp với tình hình thực tế, tâm trí của anh không cao nhưng cũng chẳng phải người ngu, loài người cũng chỉ ở trong hệ ngân hà, đi ra hệ ngân hà thì dẫn nàng đi đâu tìm. Vừa nghĩ như vậy, mọi người cảm thấy có chút đắng, hiện tại vấn đề này vẫn khá lớn nha, trong lòng bọn họ đều rất sợ. Chẳng lẽ trời cao muốn nhiệm vụ cứu hệ giải ngân hà rơi vào đầu mấy người bọn họ sao? Hiện tại cũng chỉ có thể chờ kết quả điều tra thôi. Hy vọng sẽ không xuất hiện loại tình huống xấu nhất kia. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên mỉm cười, mở miệng nói, anh, bình thường ngươi có ngủ không? Đình Đình đang chìm trong ước mơ tìm thấy Đình Đình và đi học của mình, nghe được lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa thì hơi nghi hoặc, mở miệng nói, đi ngủ là cái gì? Khóe miệng đám người Lục Trạch co quắp, xem ra tên này chắc là không biết đi ngủ rồi. Vốn dĩ nếu như có thể để nàng đi ngủ, thì bọn họ còn có thể bàn bạc bước đi tiếp theo, bây giờ thì hay rồi. Vẫn là đợi ngày mai rồi nói sao vậy? Lập tức, Lục Trạch mở miệng cười nói, nếu đã như vậy, thì chúng ta sẽ chơi với ngươi. Hiện tại cũng chỉ có thể tạo mối quan hệ với anh, tất cả cứ đợi đến thời điểm cần thiết rồi tính sau. Nói không chừng anh sẽ coi bọn họ thành bạn bè giống với Đình Đình, thì nói không chừng sẽ không làm ra chuyện gì quá khích đâu. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch nhìn Nam cũng tỉnh đang hưng phấn cùng anh xem hoạt hình thiếu nhi, khóe miệng hắn run rẩy. Cuối cùng Nam Cung Tỉnh cũng tìm được cách làm sao để có mối quan hệ tốt với anh. Đừng nhìn nữ tử quỷ này đã là một người phụ nữ hành tẩu khắp nơi, nhưng lại là một người thích xem phim hoạt hình thiếu nhi. Lục Trạch hoài nghi người này có phải chỉ có cơ thể phát triển còn đại não thì lại cùng cấp độ với anh. Hai người một lớn một nhỏ xem hoạt hình suốt cả đêm, Lục Trạch hơi bối rối không biết phải làm sao. Mà ở bên kia, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đã ôm trán với vẻ mặt đau khổ. Ngay cả Lục Trạch cũng như vậy. Nói cách khác, tại sao trong thời đại vũ trụ, lão sói xám vẫn không bắt được cừu chứ? Lục Trạch cảm thấy điều này quả thực không khoa học. Mẹ nó, sao cừu có thể lái phi thuyền vũ trụ được? Thảo Nguyên Thanh Thanh ban đầu đều biến thành tinh cầu Thanh Thanh rồi, phim hoạt hình này rốt cuộc là đã sửa đổi bao nhiêu lần rồi. Điều duy nhất không thay đổi chính là thường ngày lão sói xám bị Hồng Thái Lan cầm cái chảo đập. Nam Cung Tỉnh thích nhất chính là nhìn cảnh này, mỗi lần xem đến đoạn này. Trên gương mặt nàng lộ rõ vẻ kích động, Lục Trạch nghiêm túc nghi ngờ rằng người này có xu hướng bạo lực gia đình gì đó không? Sau này, ai yêu phải nàng thì đúng là người xui xẻo rồi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nam Cung Tỉnh đổ chuông, điện thoại di động vừa vang lên, Lục Trạch và những người khác đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần nhìn Nam Cung Tỉnh vẫn còn xem chưa thỏa mãn,